Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 59. Luân phiên ra tay, ngày kế, bữa tối thời gian, Hufflepuff bưng một phần làm bằng bạc bàn ăn. Từ hành lang đi tới sâu thảm khúc chiết thư viện, nơi này chất đầy lượng lớn sách pháp thuật, còn có cũ kỹ giấy bằng da dê. Một ít nghịch ngợm màu đen dài dòng viết thành chữ mẫu từ trên giấy da dê chạy xuống, đuổi theo một đám màu đỏ dài dòng viết thành chữ mẫu. Ở trên sàn nhà triển khai chiến tranh trò chơi, bị đánh đập chí tử chữ mẫu ngã trên mặt đất, biến thành một bãi dài dòng. Nhận ra được Hufflepuff bước chân âm thanh sau khi những kia chữ cái dồn dập từ trên mặt đất bò lên, trở về giấy bằng da dê bên trong, biến trở về một cái lại một chữ dấu vết. Thư viện nơi sâu xa nhất, Sirius ngồi ở một đống cổ trong sách, ăn mặc dính đầy dài dòng quần áo, cầm trong tay bút lông chim, khi thì suy nghĩ, khi thì viết, vẻ mặt khi thì thống khổ, khi thì vui sướng. Hufflepuff bưng mâm đi tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn thậm chí không có bao nhiêu phát hiện, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn sau, liền lại chăm chú khó khăn nổi lên trong tay công tác. Hufflepuff giơ giơ ma trượng, xia bay bên người sách vở tự động trông thành một cái tiểu nền tảng. Nàng đem bàn ăn đặt ở xia bay bên người, sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi đang nghiên cứu gì đó? Nàng tập hợp quá mức hỏi. Thần chú, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Người nghiên cứu thành công sao? Thiếu một chút, ta còn muốn nghĩ một lần thần chú truyền chất môi giới, hắn âm thanh thấp xuống. Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì tốt một chút con. Xoạt xoạt xoạt trên giấy viết lên. Trước tiên ăn một chút gì đi. Hufflepuff nhu hòa nói rằng, như thế nào đi nữa nghiên cứu, cũng đến kê khai cái bụng nha. Nói đến dùng cơm. Xia bài cuối cùng từ hắn cái kia nhìn như vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc thần chú thôi diễn bên. Trong lui đi ra, đem sự chú ý đặt tại đồ ăn lên. Đồ ăn rất mộc mạc, có khoai tây xay, nướng sườn, bông cải xanh, còn có một cái đỏ rực quả táo, một chén nước bí đỏ. A, cảm tạ ngươi, xia bài cảm kích nói rằng, hắn cầm lấy cái thìa đào một cái khoai tây xay. Nuốt vào, cảm ơn ngươi, Hufflepuff, không có các ngươi, ta thật không biết nên thế nào mới tốt. Chúng ta cũng là, không có ngươi, cũng không biết nên làm gì. Hufflepuff sờ sờ xia bay gò má, âm thanh lại như nước suối như thế dễ nghe. Ăn khoai tây xay xia bay có chút nghi hoặc nhìn Hufflepuff, nàng tựa hồ xưa nay đều không có loại này quá đáng thân mật cử động. Ở hắn trong ấn tượng, vị này đến từ trống trải khe lõm nữ vu đều là khắc chế mà cẩn thận. Phát sinh cái gì? Xia bay cầm lấy một cái quả táo. Bình thường ngươi có thể không phải như vậy con. Hufflepuff, ta nói, xia bay, vì thay đổi thế giới, ngươi đồng ý trả giá bao nhiêu đánh đổi đây? Cắn một cái quả táo, xia bay sắc mặt sững sờ, không rõ nghi hoặc nhìn Hufflepuff. Hufflepuff, ta đi tới phòng làm việc của ngươi, vốn muốn hỏi ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời qua lễ Giáng sinh. Nhưng ngươi không ở, có điều ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta thấy ngươi nhật ký, mãnh liệt đau nhức từ bụng dưới truyền đến, dường như vạn đao tề cát. Hắn đột nhiên bỏ qua quả táo, bạch bạch bạch lùi về sau vài bước, đứng ở thư viện vách tường trước. Bị cắn rơi một cái quả táo ủng ụp lăn. Thời gian phảng phất bất động như thế. Hắn nhìn ảm đạm ánh nến dưới Hufflepuff mặt. Thần sắc biến ảo khó lường. Mồ hôi lạnh chậm rãi từ đầu hắn lên chảy xuống. Helga, ngày hôm nay là lễ Giáng sinh. Hufflepuff đỡ đầu gối, đứng lên. Chúng ta quen biết nhanh 20 năm. Ngươi nhưng xưa nay đều không nhớ rõ nói với chúng ta một lần Merry Christmas có điều. Merry Christmas, xia bay, trong bóng tối, xia bay đột nhiên che hông của mình bụng. mở ra liền phun ra một luồng máu tươi. Cái kia máu tươi sền sệt như màu đen, sau khi rơi xuống đất liền trên mặt đất bị bỏng ra một cái sâu sắc hang lớn. Mạn Đà La Tử căn thảo, Xia Bai hai mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Hufflepuff, ngươi lại, nói còn chưa dứt lời. Hắn liền lại đột xuất một luồng máu tươi. Ta biết rồi ý nghĩ của ngươi, ngươi đang lợi dụng chúng ta. Xia Bai, Hufflepuff yêu sầu mà ôn hòa nói rằng, lợi dụng chúng ta tín nhiệm đối với ngươi yêu, mục đích chỉ là vì để cho chúng ta giúp ngươi vơ vét đến toàn thế giới ma pháp, làm cho ngươi khai phát ra cái gọi là thay đổi thế giới ma pháp. Ngươi căn bản không đem chúng ta coi như bằng hữu, cũng từ không cùng chúng ta nói ngươi chân thực cảm thụ. Ngươi quá đê hèn, nương theo Hufflepuff có chút thương cảm ngữ điệu. Hai người khác chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, là Gryffindor cùng Ravenswap. Gryffindor bên hông phối mang màu bạc lợi kiếm, Ravenswap thì lại cầm nàng ma trưởng. Hai người đều là võ trang đầy đủ. Ngươi có thể hiểu được ta sao? Đau nhức bên trong, Xia Bai giận dữ hét, sau đó hắn liền lần thứ hai phun ra một luồng máu tươi. Thu tay lại đi, Xia Bai, kế hoạch của ngươi chúng ta đều biết. Gryffindor nói, đó là không thể thực hiện. Làm sao ngươi biết không thể? Ở kịch độc bên dưới, Xia Bai gắt gao nắm lấy vách tường, lúc này mới không có ngã xuống. Đương nhiên không thể. Ravenswap, trời ạ, quả thực không thể nói lý. Đầu óc ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì? Xia Bai, loại chuyện đó mặc dù thực hiện, cũng không thể so với hiện tại càng tốt hơn, chỉ có thể càng thêm gay gâu. Đây chính là ta tại sao không cùng các ngươi nói. Xia Bai một bên thổ huyết vừa nói, màu đen kinh mạch mọc đầy hắn khuôn mặt, máu tươi đen ngòm từ hắn trong lỗ mũi tràn lan ra đến. Bước ngoặt sinh tử, hắn không chút do dự đưa bàn tay đâm vào chính mình bụng dưới, kéo ra một đoàn màu đen ném xuống đất, sau đó một bước bước ra, biến mất ở ba người trước mặt. Hắn đột nhiên biến mất lệnh ba người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bọn họ dồn dập giơ lên vũ khí, làm ra phòng ngự tư thái, nhưng Xia Bai vẫn chưa xuất hiện lần nữa. Qua mấy giây, mấy người bỏ vũ khí xuống, đi tới đoàn kia màu đen trước mặt, khom lưng nhìn lên, cái kia màu đen dĩ nhiên là một đoàn hơi nhúc nhích dạ dày túi. Kịch độc bên dưới, hắn dĩ nhiên đem mình nội tạng lôi đi ra, coi đây là chính mình là chạy trốn tranh thủ thời gian. Ravenswap kinh hãi đến biến sắc, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng cầm lấy Gryffindor cánh tay, làm sao bây giờ, hắn thật sự sẽ chết. Chết không được, nói chuyện chính là Hufflepuff. Nàng sắc mặt tái nhợt, hắn trình độ đó phù thủy, rời đi nội tạng không chịu nổi sẽ lập tức chết ngay. Hắn nhất định sẽ có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Đi, Godric, nhanh lên một chút bắt hắn trở lại. Mạn Đà La cùng Tử Căn Thảo đều không phải kéo dài tính dược vật. Nếu là chờ hắn thoát khỏi độc dược, lại tìm đến hắn hầu như so với lên trời còn khó hơn. Gryffindor đỡ lấy yêu tinh bảo kiếm, môi nhếch. Hufflepuff nhìn Ravenswap, Rona, cho Godric chỉ một hồi vị trí. Ravenswap cắn chặt môi dưới, run rẩy từ trong lồng ngực rút ra một bức tarot bài. Tắm một cái sau khi, rút ra một tấm ngu giả thẻ. Thẻ bên trong, ngu giả một mặt ánh mặt trời sán lạn đi ở nông thôn trên đường nhỏ, bên người theo một con chó, sau lưng gậy gỗ chỉ vào một phương hướng. Nơi này không thể huyễn ảnh di hình. Apparition, đó là chính hắn bố trí ma pháp. Hẳn là huyễn thân thêm khinh thân thuật chạy mất. Ravenswap cầm trong tay có thể thẻ đưa cho Gryffindor, theo trên thẻ cái tên này phương hướng đi. Hắn sẽ mang ngươi tìm tới Xia Bai. Được, ván đã đóng thuyền. Gryffindor đã không cách nào từ chối nhiệm vụ. Hắn tiếp nhận thẻ, hít sâu một hơi. Này liền xuất phát, rời đi thư viện trước. Ravenswap gọi hắn lại, chờ một chút. Godric Gryffindor quay đầu nhìn Ravenswap, bắt hắn trở về, nếu như không có cần phải, không nên giết hắn, đem hắn khống chế lên là được. Nàng khẩn cầu, Gryffindor gật gù, hai chân điểm xuống mặt đất, nhảy lên một cái cao mười mấy mét, phóng qua pháo đài tường cao, hướng về sâu thẳm rừng rậm đen bên trong phóng đi. Pháo đài chỗ cao, Slytherin đứng cửa sổ lá sách trước, nhìn rời đi Gryffindor, vẻ mặt tối nghĩa mà đau thương. Godric Gryffindor tùy tùng người Tarot bài chỉ dẫn, nhanh chóng ở rừng cấm bên trong trằn trọc xê dịch, đêm đen che đậy phần lớn tia sáng, duy nhất có thể thấy chỉ có tuyết động phản quang, dạ kiêu ở ngọn cây thấp hào, gió lạnh thổi qua. Trên ngọn cây băng tuyết bao trùm lá cây bóc ra, cắm ở đất tuyết bên trong, dường như băng đao, rốt cục, làm Tarot bài lên ngu giả đi tới vách núi vị trí thời điểm. Nó bất động, Gryffindor nín thở, nhấc theo yêu tinh lợi kiếm ở chết héo trên lá cây mềm mại di động. Trên mặt tuyết xuất hiện lấm ta lấm tấm vết máu, hắn biết, chính mình tiếp cận. Vòng qua hai cây cây linh sam, dưới ánh trăng, cái kia cao gầy nam nhân đứng trong rừng trên đất trống. Ánh trăng chiếu ở hắn mái tóc màu xám lên, cho hắn phủ thêm một tầng trắng bạch trang điểm nhạt. Ngươi không trốn được, xia bai, Gryffindor thở ra một cái bạch khí, dùng sáng như tuyết mũi kiếm trên đất vẽ ra một đạo dây nhỏ. Xia bai chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe miệng hắn không ngừng ra bên ngoài thấm huyết dịch. Có điều lần này, chảy ra máu tươi nhưng là màu đỏ. Không phải màu đen, cái kia màu đỏ bên trong. Còn pha tạp vào nhàn nhạt màu bạc. Godric, tránh ra, xia bai loạng choà loạng choạng. Bàn tay bưng không ngừng chảy máu bụng dưới. Lần này không có quy tắc tới cứu ngươi. Xia bai, ngươi chạy không ra nơi này. Nếu như trở lại. Được trị liệu, ngươi còn có một chút còn sống cơ hội. Nếu như ngươi lại u mê không tỉnh, chỉ sợ dùng không được ta ra tay, ngươi sẽ chính mình chảy máu mà chết. À đúng đấy, xia bai bưng bụng, ta xem thường các ngươi quyết tâm. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ châm chọc. Có điều, ngươi mùa hè này côn trùng, làm sao có thể biết đêm đông lạnh giá. Gryffindor không sẽ cùng hắn phí lời. Ánh trăng bên dưới, hắn nhảy lên thật cao, tốc độ cực nhanh một kiếm chém về phía xia bai. Xia bai thở hồng hộc, một tay bưng bụng dưới, một cái tay khác thì lại giơ tay vẽ một cái thập tự tràm. Nương theo động tác của hắn, hai đạo sắc bén kết giới như hình với bóng xuất hiện. Cái kia kết giới diện tích rất lớn, chặt đứt cây thông. Chặt đứt tuyết động, Gryffindor không muốn mạnh mẽ chống đỡ xia bai kết giới công kích. Lúc này còn dự định thẳng thắn thoải mái chém xuống duy nhất hậu quả chính là bị kết giới chia ra. Làm hai, hắn lập tức từ bỏ trảm kích ý nghĩ, lăng không nghiêng người một nhường. Ở trên bầu trời xoay ra một cái quỷ dị độ cong. Vừa tránh né ra xia bai công kích. Lại ôm dựa thế công kích kẻ địch ý vị ở bên trong. Xia bai bưng bụng dưới, lảo đảo tránh ra 10 mét, né tránh Gryffindor từ trên trời giáng xuống lăng không một chém. Thăm dò một đòn thất bại, Gryffindor cũng không nản lòng. Hắn khom lưng, trầm vai, cầm kiếm, làm liền một mạch, thẳng tắp hướng về xia bai đánh tới. Hắn trầm vai xông tới thời điểm nhìn như hung hăng. Kỳ thực sớm lưu lại hậu chiêu chỉ khiến cho ba phần lực. Chỉ chờ xia bai lóe lên, liền như hình với bóng dính vào, tay trái nhưng là nhìn như tùy ý để ở bên người. Kỳ thực rút ra ma trượng, quả nhiên, xia bai sự chú ý bị ma trượng hấp dẫn. Hắn vội vã lần thứ hai vẽ ra một đạo phong nhận. Chém về phía Gryffindor nắm chặt ma trượng tay trái. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã là hô hấp có thể nghe. Gryffindor kinh nghiệm lâu năm xa trường, biết cơ hội tới gần. Bởi vậy hắn không chút do dự ném mất ma trượng. trở tay cầm kiếm, cúi người xuống né tránh phong nhận, mượn lực xung kích, một khuỷu tay con đập về phía Xia Bai trán. Xia Bai nhưng đem đầu một ngang, trái lại cứng rắn cực kỳ dùng đầu thẳng đụng vào. Đầu của hắn ở va chạm quá trình bên trong, lại dầu hình người đã biến thành một con khổng lồ đen tê giác đầu. Chỉ nghe, đùng, một tiếng vang trầm thấp, thái dương của hắn bị mở ra một cái thật dài miệng máu. Nhưng cũng vẻn vẹn là một cái miệng máu thôi. Gryffindor còn đau hừ một tiếng. Hắn bàn tay bị to lớn lực phản chấn xé rách. Ấm áp máu tươi lập tức chảy xuôi mà xuống. Yêu thêm bảo kiếm tuột tay mà bay. Thẳng tắp cắm vào 10 mét có hơn trong tuyết. Cùng lúc đó, Xia Bai nhưng là hít một hơi thật sâu. Một tay nắm tay bỗng nhiên tầng tầng đảo ra. Nắm đấm bên trên. Hỏa liễm nằm dày đặc, càng đã biến thành dung nham. Gryffindor biết, nếu như bị cú đấm này bắn trúng, hắn không thể thiếu cũng sẽ rơi vào cùng Xia Bai như thế. Nội tạng hủy diệt hậu quả, khó có thể tưởng tượng, cái tên này ở trúng độc, kéo chính mình nội tạng tình huống, còn có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Có điều, Gryffindor cũng không phải kẻ tầm thường. Sinh tử trong nháy mắt, hắn một tay nắm lấy Xia Bai thiêu đốt nắm đấm, quỳ gối ném mạnh hướng về phía Xia Bai bụng dưới, một cái tay khác càng là vung quyền đập về phía Xia Bai gò má. Đối mặt Gryffindor phản công, Xia Bai không cách nào né tránh, mạnh mẽ ăn cú đấm này một chân, xương gò má nhất thời liền ao xuống một tảng lớn, phun ra mấy cái răng. Hắn hai mắt ở trong nhưng trào ra một luồng điên cuồng màu máu đi ra. Nương theo này cỗ điên cuồng, một đạo màu xanh lục hư ảnh từ Gryffindor phía sau xuất hiện. Cái kia hư ảnh giơ lên liêm đao, tầng tầng chém xuống. Gryffindor nhận ra được phía sau tử vong ý chí. Một đòn tay sau khi, hắn không chút nào ham chiến, đạp đất liên tiếp lui về phía sau. Tử vong liêm đao tầng tầng chém xuống, nhưng chém tái không, Gryffindor ở tiến vào chiến đấu trạng thái sau khi trở nên cực kỳ bình tĩnh cùng kiên quyết, lùi về sau bên trong. Hắn đơn chân một câu, yêu tinh bảo kiếm cao cao phi lên, lăn lộn vài vòng sau bị hắn một lần nữa nắm trong tay. Trong tay cầm kiếm, hắn liền lập tức do lùi chuyển công. Từ cực tốc lùi về sau biến trở về cực tốc tiến công. Tuyết đọng ở hắn bay đạp bên dưới biến thành nước bùn. Không tới 2 giây, hắn xuất hiện lần nữa ở Xia Bai trước mặt. Quay đầu chém xuống một kiếm. Lần này, liền không phải tốt như vậy né. Xia Bai khóe mắt xanh đen. Hàm răng cũng rơi mất 5-6 viên. Khóe miệng không thể tránh miễn chảy xuôi máu tươi. Hồng hộc thở hổn hển, phảng phất phổi bên trong thả cái cũ nát phong tương. Hắn nhấc tay nắm lấy Gryffindor lợi kiếm, lòng bàn tay xuất hiện kết giới, nhưng mà sức mạnh khổng lồ trực tiếp phá hủy kết giới. Đem hắn cánh tay trực tiếp ép cắt thành tam tiết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.